Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, Miêu thị gia tộc. Đây là đâu ra nhìn không tốt chó tại cái này gọi bậy đâu. Vây xem mấy vạn dân chấn kinh nghi xoay người, nhìn thấy Bạch Vũ chậm rãi đi tới, mà Miêu thị tộc nhân lại ào ào biến sắc, nhìn thấy là Bạch Vũ, đều kinh hãi nháy mắt để Bạch Vũ nhanh chạy trốn. Muốn chết, thanh âm kia giận dữ phi tốc đánh tới. Chữ chết mới rơi, công kích thì gần ngay trước mắt. Không có người sẽ cho rằng Bạch Vũ có thể thoát khỏi cái này chí mạng nén giận nhất kích. Thế mà Bạch Vũ chỉ là một cái bên trái. Hời hợt thì tránh ra. Bạch Vũ thấy rõ thanh âm kia. Là một người mặc kim sắc bó sát người kình phục. Ở ngực điêu văn lấy một cái bạch hổ âm diện thanh niên. Âm diện thanh niên cũng thấy rõ Bạch Vũ. Liếc mắt liền nhìn ra Bạch Vũ không có chút nào tu vi. Càng thêm sắc mặt ửng hồng nổi giận. Ngừng. Bạch Vũ nhìn cũng không nhìn âm diện thanh niên liếc một chút. Chỉ là làm một cái dừng lại thủ thế về sau. Chậm rãi đưa lưng về phía âm diện thanh niên hướng trong đám người tế đàn đi đến. Âm diện thanh niên ánh mắt lóe ra sát ý. Bị Bạch Vũ không nhìn tràn đầy xấu hổ tức giận dưới. Đột nhiên bạo khởi. Một đạo khoe khoang màu mè ngưng tại quyền đầu trên ngọn. Chớp mắt xuất hiện tại Bạch Vũ sau lưng. Bùm một tiếng trầm đục. Bạch Vũ vẫn như cũ chậm rãi không có một tia dừng lại hướng đi tế đàn. Mà âm diện thanh niên lại không nhúc nhích đợi tại nguyên chỗ. Sắc mặt không lại ửng hồng. Mà chính là trắng bạch. Cước bộ dừng ở thông hướng tế đàn trên bậc thang. Bạch Vũ mỉm cười hướng Miêu thị tộc nhân bên kia hơi hơi khuất thân gật đầu. Mới từng bước một đi đến tế đàn. Đứng lên tế đàn chính giữa. Bạch Vũ hai bên tùy ý đảo qua mấy vạn người thần sắc. Khẽ vươn tay. Trực chỉ hướng cái kia liếc một chút liền có thể nhìn ra là người chủ sử kim bào trung niên. Kim bào trung niên bên hông cài lấy một thanh kim sắc đao tệ. Mày rậm loan nguyệt mát. Văn nhân cần mà sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ trực chỉ hướng ngón tay của hắn. Sắc mặt giận dữ nhưng khinh thường cười một tiếng. Sau đó đầu ngón tay gảy nhẹ. Ra hiệu đứng tại bên cạnh hắn một tên kim sắc bó sát người kình phục thanh niên xuất thủ. Ngươi, ta chỉ chính là ngươi. Bạch Vũ chỉ hướng kim bào trung niên ngón trỏ trở tay ngoắc ngoắc. Khẽ cười nói, ầm vang, đám người bộc phát ra một trận liên tiếp một trận oanh minh thảo luận. Mà Miêu thị nhất tộc càng là ảo ảo sắc mặt đại biến. Bạch Vũ nhục thân cha đẻ sợ hãi nhảy dựng lên. Giận dữ mắng mỏ Bạch Vũ làm càn. Để Bạch Vũ cút nhanh lên xuống tới. Kim bào trung niên cười. Là tức giận cười. Hắn khoát tay ngăn lại đang chuẩn bị xuất thủ thanh niên. Đứng dậy dậm chân trên không trung. Một bước, hai bộ, vượt qua mười mấy mét. Đi đến Bạch Vũ trước người nửa mét chỗ. Im ắng cười đối với Bạch Vũ. Bạch Vũ kỳ thật có chút đối với gia tộc thất vọng. Chỉ bất quá một cái thiên biến cảnh gia hỏa. Thì làm cho toàn cả gia tộc giận mà không dám nói gì. Có một khác, Bạch Vũ thậm chí từ bỏ theo gia tộc bồi dưỡng thế lực. Đánh bại ngươi, có chỗ tốt gì? Bạch Vũ tò mò hỏi. Ầm vang đám người tĩnh mịch nửa giây sau. Nổ lên cười vang, kim bào trung niên mang tới môn đồ càng là tùy ý ngông cuồng cười to. Liền Miêu thị tộc nhân đều có nhân khí cười. Ha ha, chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta một chút. Ta Bạch Hổ Kim Diệu Môn từ đó lấy ngươi vi tôn. Kim bào trung niên buồn cười nói. Đồng thời quyết định lưu lại Bạch Vũ nửa cái tính mạng. Đây là một cái có lúc có thể tiêu khiển lấy đồ chơi. Hắn nghĩ như vậy. Há, ta thắng. Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Quay người đi xuống tế đàn. Bạch Vũ động tác này tại mỗi người trong mắt đều là hành động tìm chết. Có thể kim bào trung niên lại không nhúc nhích. Chính như âm diện thanh niên một dạng, Bạch Vũ chậm rãi đi xuống tế đàn. Đám người vây xem không hiểu e ngại nhường ra một đầu rất nhanh đường. Sư tôn, phía trước bị kim bào trung niên ra hiệu xuất thủ thanh niên kinh nghi chạy lên tế đàn. Cẩn thận kêu một tiếng sư phụ. Sau đó hoảng sợ nhìn đến kim bào trung niên sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất. Nhớ kỹ, từ đó Bạch Hổ Kim Diệu Môn bằng vào ta Miêu thị nhất tộc vi tôn. Bạch Vũ tiếng nói nhàn nhạt theo. phía ngoài đoàn người bay vào đến, mấy vạn người tĩnh mịch một mảnh, tế đàn nhất chiến phát sinh chẳng hiểu ra sao. Cứ thế Bạch Vũ vô luận là trong gia tộc, vẫn là đi tại hương trấn trên đường phố, đi đến đâu, cái nào đều là hoàn toàn tĩnh mịch cùng kính sợ. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, đêm đó chiếm đặt gia tộc ở ngoài thành một chỗ trang viên. Tại Dạ Mạc tiến đến lúc, Miêu thị nhất tộc lên tới hơn 300 tuổi lão thái gia. Xuống đến vừa ra đời không đến nửa ngày trẻ sơ sinh. Tất cả đều tụ tập tại ngoài trang viên. Miêu thị nhất tộc biết giống mộ tiên cũng không phải là giống mộ tiên. Nhưng chỉ cần giống mộ tiên nhục thân chảy miêu thị nhất tộc huyết dịch, cũng nguyện ý thừa nhận thân là miêu thị nhất tộc. Như vậy là đủ rồi. Đây là miêu thị nhất tộc lão thái gia nói lời. Vào đi. Miêu lão thái gia đi lên trước. Đang muốn gõ vang trang viên cửa lớn. Bạch Vũ thì vung mở trang viên cửa lớn. Miêu lão thái gia hơi hơi uốn lượn thân thể chỉnh ngay ngắn. Mới đi vào trang vườn. Sau lưng theo miêu thị nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm miêu hiển thông cùng Bạch Vũ nhục thân cha. Đẻ giống chính đạt. Màn đêm buông xuống về sau. Miêu thị nhất tộc rõ ràng tích trang viên bên trong phương viên 10 dặm tất cả hộ gia đình. Cũng chọn lựa gia tộc 55 cái tư chất không tệ thanh thiếu nam nữ nhập trang phụng dưỡng Bạch Vũ. Bạch Vũ chỉ nói ba chuyện. Miêu lão thái gia không có không ý kiến toàn bộ tiếp nhận. Cũng không phải là thường nghiêm túc phân phó miêu hiển thông chấp hành. Cũng đem giống mộ tiên tên theo gia phả tăng lên tới gia phổ đệ nhị vị. Gần với gia tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất. Đồng thời tuyên bố giống chính đạt thành vì tộc trưởng người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trời đã sáng, sáng sớm mới qua, mấy trăm tên Bạch Hổ Kim Diệu môn môn đồ tại 7 tên kim bào người xuất lĩnh dưới bao vây tiểu. Thành trấn, thét ra lệnh Bạch Vũ đi ra. Bạch Vũ mang theo 55 cái miêu thị nhất tộc thanh thiếu niên thành thơi nghênh chiến. Nhưng ngoại trừ Bạch Vũ bên ngoài, 55 cái thanh thiếu niên tất cả không có ngoại lệ lộ ra sợ hãi lại hưng phấn khẩn trương. Ngươi, 7 tên kim bào trong đám người. Đứng tại cầm đầu kim bào bên trái vị thứ nhất kim bào tóc trắng lão tẩu kinh nghi khẽ gọi. Căn bản không thể tin tưởng cũng là Bạch Vũ đem kim diệu bát hổ một trong đông diệu hổ phế tận một. Thân tu vi, càng đem hắn đánh thành ngu ngốc. 3 cái thần thông, 4 cái thiên biến, cùng lên đi. Bạch Vũ cười nhạt đi lên trước. Hoàn toàn khinh thị đảo qua 7 tên kim bào người. Giọng nói vô cùng vì phách lối nói. 7 tên kim bào người ảo ảo biến sắc, hoặc tức giận, hoặc kinh nghi, có thể không hiểu bên trong không người dám người đầu tiên xuất thủ. Bạch Vũ động, một đạo tàn ảnh theo tại chỗ một đường kéo dài. Tàn ảnh lóe qua 7 tên kim bào người quanh thân, trở lại tại chỗ, 7 tên kim bào ầm vang cùng nhau ngã xuống đất. 4 cái thiên biến cảnh sắc mặt trắng bệch, còn sót lại một tia tàn khí. 3 tên thần thông cảnh miệng đầy máu tươi. Thần sắc thống khổ, hoàn toàn cảnh giới cùng nhãn giới thực lực nghiền ép. Từng bước vào qua thần linh chi cảnh Bạch Vũ nương tựa theo thần thông cảnh 8 tầng đỉnh phong. Thực lực, đối thần thông hiểu rõ. Đối pháp tắc cùng thiên địa nguyên khí. Cùng thần hồn lực lượng hiểu rõ. Thần nhân cảnh trở xuống. Vô nhất chiến địch thủ. Không người thấy rõ Bạch Vũ động tác. Một khắc này. Bạch Vũ cơ hồ tốc độ ánh sáng điểm phá 7 cái kim bào người khí hải. Cũng thần hồn nghiền ép tính xâm lấn 7 cái kim bào người trong thức hải. Nhục thân phá hủy, thần hồn nghiền nát, người nào là nhân tộc giống mộ tiên. Đông Hải Long Vương lão gia mở tiệc chiêu đãi giống mộ tiên tối nay Long Cung tụ họp một chút. Làm tất cả mọi người tại khiếp sợ trước mắt hết thảy là... Một cỗ ngập trời sóng biển cách nhau 3 dặm xuất hiện tại tiểu thành trấn bên ngoài. Một tên kim giáp lão quy như thế lớn tiếng tuyên khiến nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.